Kiếm tốt quá hà. Chương 1018, chia sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên xuất hiện chân quân cấp bậc đạo tiêu thiên tượng nhượng mọi người tại chỗ kinh ngạc. Duy nhất không ngoài ý muốn, liền là giao ảnh kiếm tu nhóm. Kiếm chủ chạm chân quân thật bất ngờ sao? Chạm kiếm thứ hai mới ngoài ý muốn. Châu Phản phản ứng rất nhanh. Hắn chưa từng lo lắng kiếm chủ vấn đề. Hắn chính lo lắng cho mình vấn đề. Đối tên kia đụng chạm mà đến trùng tộc chân quân. Phán đoán của hắn là cứng đối cứng thừa nhận hơn 10 vạn đạo kiếm quang liền là cực hạn của hắn. Cái này bắt nguồn từ đối cảnh giới khác biệt phỏng đoán. Một cái chân quân tiêu chuẩn trạng thái đại khái liền là đối phó 10 tên nguyên anh tả hữu trình độ. Không cân nhắc biến thái dưới tình huống. Cái này cùng tên này chân quân tại kiếm quang lực lượng bên dưới biểu hiện rất xứng đôi. Mấu chốt là, hắn còn không có phát huy ra kiếm trận toàn bộ thực lực. Còn có xa tiếp vì phòng ngự phân đi một bộ phận. Từ chiến thuật góc độ nhìn lại cũng là dạng này. Phụ trách dẫn dụ, hấp dẫn hỏa lực tự nhất định là ba cái côn trùng bên trong kẻ yếu. Đã mạnh nhất giận voi đã bị kiếm chủ chém. Như vậy, xa tiếp trở về, Châu Phản quyết định buông tay đánh cực một lần. 16 tên kiếm tu trả một cái chân quân rất quá mức sao. Vẫn là bọn hắn loại này tinh anh kiếm tu. Thế là vẫy gọi xa tiếp đám người mấy vạn đạo kiếm quang trở về bản đội. Cho tới khỏa kia tảng đá lớn, tựu giao cho kiếm chủ tốt. Hắn nhất định có biện pháp. Lâu Tiểu Ất là trong lòng mắng. Nương, bọn gia hỏa này cũng quá không chịu trách nhiệm. Lớn như vậy tảng đá, muốn ngăn cản hắn so sánh liền là pháp lực tu vi. Hắn hiện tại một cái vẻn vẹn ba tấc đinh. Làm sao chống đỡ được? Đều không cùng hắn thương lượng một chút. Trong mắt còn có lãnh đạo sao? Tại xa tiếp gia nhập bên dưới, kiếm trận uy lực đạt tới cực hạn, đã triệt để cuốn lại đầu kia chân quân trùng thú. Rõ ràng liền tại trong nháy mắt, nhưng tảng đá kia cũng tại trong nháy mắt, bị bức ép rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có bất đắc dĩ. Thời gian quá mức gấp gáp, cũng dung không được hắn lại nhiều làm cân nhắc. Phi kiếm vừa ra, bắn thẳng đến Vẫn Thạch. Lại không phải muốn đem hắn chém thành hai khúc hoặc là hoàn toàn phá hủy. Đây cũng không phải là phổ thông Vẫn Thạch. Trong đó khẳng định còn ẩn giấu sau đó. Phi kiếm đụng một cái còn không biết sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Phi kiếm bổ ra. Trên đường đi phảng phất đánh ra một đạo hư vô. Hư vô càng khuếch trương càng lớn. Thẳng đến lớn đến đem Vẫn Thạch trang như bên trong. Đây chính là thái hư đạo cảnh. Tại tước thần không gian cùng thái hư đại đạo tàn phiến đọ sức bên trong, hắn cũng học đến rất nhiều thứ. Nếu như khoảng cách càng xa một chút hơn, nhượng hắn chuẩn bị càng đầy đủ chút, hắn sẽ càng có nắm chắc. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đem ngựa chết đương ngựa sống. Khối này Vẫn Thạch xác thực có các loại mượn dùng. Chân quân trùng tu ném ra tảng đá lại thế nào có thể là phổ thông tảng đá. Chỉ cần phi kiếm vừa chạm vào, lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền. Nhưng Vẫn Thạch phương hướng đi tới nhưng không có phi kiếm. Mà là một mảnh hư thực đan xen không gian. Là đạo gia đem hư thực lý niệm phát huy đến cực hạn thể hiện. Không thụ lực cho nên không tiếp xúc. Bay vào đạo này hư thực chi cảnh về sau. Trùng tu cảm giác chính mình đối với nó đều nhanh mất đi khống chế. Yêu lực vừa truyền, nghịch vận khống thần, hư thực chi cảnh Lâu Tiểu Ất dù sao quen thuộc không lâu. Khoảng cách cũng quá gần, trùng tu bạo phát khống chế sau lại từ hư thực chi cảnh bên trong chui ra. Đáng tiếc duy nhất chính là, chui ra ngoài đằng sau đã lướt qua yêu đao kiếm trận. Đánh qua kình. Đối Lâu Tiểu Ất tới nói, đây chính là một lần thành công phòng ngự, xem như trả thù, kiếm quang của hắn thần không biết quỷ không hay lẫn vào kiếm trận kiếm khí trường hà bên trong. Sau đó, tại lại một chùm đạo tiêu thiên tượng bên trong vang lên kiếm tu nhóm bi phẫn âm thanh. Kiếm chủ, người đoạt quái, Lâu Tiểu Ất thét dài cười to. Hướng tên cuối cùng chân quân trùng tu nhào tới. Để lại một câu nói. Giao ảnh quy củ, đoạt quái vô tội, chỉ so trùng đầu. Châu phản các người cũng đừng không phục. Có bản lĩnh các người cũng cướp ta a, chúng kiếm tu cắn răng đi theo. Từ đó, giao ảnh nhất mạch lớn nhất thói quen trong lần chiến đấu này mọc rễ đâm chồi. Cũng nương theo bọn hắn một đời. Chiến đấu biến hóa, kỳ thật cũng bất quá tại ngắn ngủi trong nháy mắt. Từ ba tên chân quân trùng tu bắt đầu động thủ đến trong đó hai cái vẫn lạc. Chưa tới ba hơi, chờ bên kia xương phòng Nguyên Anh quần nhìn qua lúc. Bên này đã biến thành 17 cái vây đánh một cái. Cái này có thể không hề chỉ là 17 tên Nguyên Anh đối chân quân vây đánh. Có Lâu Tiểu Ất cái này sức chiến đấu cường hãn tồn tại. Tửu tương đương với 30 cái đánh một cái. Trùng tu rất điên cuồng. Hắn không biết lui lại. Cũng lui không thể lui. Lui mấy trăm năm. Từ một cái cỡ lớn trùng tộc lùi đến cỡ trung trùng tộc. Hiện tại lại nhanh biến thành người cô đơn. Không còn trùng mẫu. Hậu đại khó kế. Không còn đồng bạn. Hắn dạng này cá thể tại trong vũ trụ tình cảnh thậm chí muốn so nhân loại còn gian nan. Bởi vì hắn chú định không có bằng hữu. Người người kêu đánh liền là hắn kết quả duy nhất. Cùng với dạng này, cũng không bằng ở chỗ này chiến thống khoái. Coi là thật quân trùng tu không quan tâm. Thiêu đốt sau cùng sinh mệnh tiềm năng lúc. Thật đúng là không phải một đám Nguyên Anh kiếm tu có thể mau giết. Nhưng Lâu Tiểu Ất sẽ không cho hắn điên cuồng cơ hội. Hắn muốn liền là chém dưa thái rau. Dạng này mới sẽ đối còn lại côn trùng hình thành chấn nhiếp. Xông vào phía trước, trong tay tín phù sáng ngời. Ta cầm phù này, truy sát các ngươi. Ngươi có lời gì để nói? Cái kia trùng tu gặp một lần phù này, như gặp phải trọng truy. Trong nháy mắt tâm tính mất cân bằng. Lòng tin sụp đổ, ý chí tiêu vong, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Hình cực thê liệt, mặc cho vô số phi kiếm nhập thể, đều không thể ngăn cản hắn sau cùng thê lương. Viên kia phù lệnh bên trên không có bất kỳ pháp lực. Bất quá nhưng có hai chữ. Hiên viên, ba đầu chân quân trùng thú vừa diệt, cũng lại không thích hợp yêu đao trận hình. Nguyên Anh vòng chiến hỗn loạn vô cùng. Đâm quàng đâm xiên, thích hợp nhất liền là cá thể rảo sát. Đến hiện tại, song phương cũng không có chân quân đại tu. Số lượng gần giống, chất lượng nhưng chênh lệch không nhỏ. Lại có Lâu Tiểu Ất đầu này con cọp. Tình thế phát triển đối chủng tộc tới nói là chuyển tiếp đột ngột. Lưu đạo nhân vết thương chẳng chịt. Bọn hắn tại cùng gần 40 đầu Nguyên Anh trùng thú chiến đấu bên trong rất là gian nan. Mặc dù cá thể không yếu, nhưng số lượng chênh lệch bày tại chỗ đó, cơ bản đều là một đối hai, rất là tổn thất mấy tên sư huynh đệ. Nếu như không phải giao ảnh bên kia động tác nhanh, tổn thất như vậy sẽ còn mở rộng. Không phải bọn hắn không biết kết trận, mà là giữa bọn hắn lại nơi nào có giao ảnh hiểu ngầm. Thuần thục phối hợp, không có đánh mấy lần tự loạn thành một bầy vụn cát. Từng người tự chiến, cũng chỉ có đến lúc này. Bọn hắn mới xem như minh bạch vì sao giao ảnh kiếm tu tự dám cô trận nghênh địch. Kia chẳng phải toàn là xúc động, càng là tự tin thể hiện. Vốn là trong lòng của hắn còn đối cái kia dẫn đầu đan nhĩ có phần phê bình kín đáo. Nhưng hiện tại xem ra, nhân gia có bản sự này, đương nhiên sẽ không lựa chọn tránh né trốn xa. Đổi hắn có năng lực như vậy, đồng dạng sẽ không đi. Rào sát bắt đầu biến điên cuồng. Không có một đầu trùng thú chạy trốn. Tâm tình của bọn hắn cùng đầu kia chân quân trùng thú đồng dạng. Dùng bọn hắn Nguyên Anh thực lực tại vũ trụ hư không nhân loại liên tiếp xuất hiện không vực bên trong. Đơn độc tồn tại lúc lại có thể sống qua mấy ngày. Trùng tộc chi hại đầu tại số lượng. Phô thiên cái địa, một khi rơi xuống đơn, liền là những cái kia rất hèn yếu giới vực cũng sẽ tráng lên anh hùng gan. Cùng truy không ngớt, cũng không bằng ở chỗ này tìm cái giải thoát. cũng chỉ có thể tìm giải thoát. Tại kiếm tu nhóm càng ngày càng nhiều số lượng áp chế xuống. Tại cái này buông dài kích xa đạo thống bên dưới. Tại còn có một đầu âm hiểm con cọp du kích bên dưới. Bọn hắn liên ngọc thạch câu phần cơ hội cũng không tìm tới. Liền tại mấy canh giờ phía trước, bọn hắn còn có đại khái suất cầm xuống hổ khâu xem như trung chuyển chi địa. Bây giờ lại rơi đến như thế kết quả. Chỉ là bởi vì hai chữ, hiền viên, cách chương.